Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Mỹ nhân như vẽ, nhan như ngọc. Lâm Phong xuất thủ, trưởng phong lăng lệ tấn mãnh, thẳng tắp đối Tần Dao lồng ngực đánh tới. Mặc dù Tần Dao nhìn như xinh đẹp vũ mị, nhưng chung quy là nữ tử. Đối mặt Lâm Phong loại này có chút vô sỉ công kích vẫn là không cách nào lạnh nhạt. Bên ngoài thân phát ra thần quang, phòng hộ bản thân đồng thời như phiêu lá linh động lui xa, cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Nhưng không ngờ Lâm Phong căn bản chỉ là giả thoáng một chiêu. Tại Tần Dao lui ra phía sau đồng thời, cũng đột nhiên triệt thoái phía sau, cũng không quay đầu lại trực tiếp chui vào một bên sơn lĩnh trong rừng rậm. Mảnh rừng núi này cây cối dày đặc, tu sĩ ngự cầu vòng khó mà khóa chặt thân hình của mình. Mà núi rừng cuối cùng thì là một mảnh đại hoang, có chưa hóa hình yêu thú man thú tụ tập, tu sĩ tùy tiện không thể tiến vào, nếu không ắt gặp man thú phản phệ. Nơi này địa hình là Lâm Phong ngay từ đầu liền vô ý thức lựa chọn kỹ càng. Nếu có địch nhân đuổi theo, chỉ bằng mượn nơi xa bên trong dãy núi man thú thoát khỏi kẻ theo dõi. Chẳng qua là lúc đó chỉ là vô ý thức tuyển một chỗ như vậy, không hề nghĩ tới thật sự có người truy kích mình. Tần Dao nhìn thấy Lâm Phong không giả lắc một thương, lập tức trốn đi thật xa. Đầu tiên là sững sờ, lập tức hiểu được, nở nụ cười xinh đẹp. Thật là một cái tiểu hoạt đầu, trách không được tiểu thư nói phải cẩn thận chút. Tần Dao không có truy kích, cũng không cần như thế, bởi vì có người sẽ ngăn lại hắn. Lâm Phong cấp tốc chạy vội, tốc độ cực nhanh, lấy hắn lúc này nhục thân cường hãn trình độ, một bước bay vọt mấy chục mét, tốc độ so với phổ thông tu sĩ ngự cầu vòng cũng chậm không có bao nhiêu. Thậm chí, Lâm Phong lúc này cũng có thể ngự cầu vòng phi độn. Nhưng Lâm Phong không có làm như thế, bởi vì âm thầm theo dõi cảm giác cũng không có biến mất. Nói đến người không ngừng Tần Dao một người. Oanh, phía trước không gian, một mảnh đạo văn lấp lóe, lại là mấy người từ ẩn nấp không gian bên trong hiển lộ thân hình. Đầu tiên là mấy cái tu vi cao thâm lão ẩu, ẩn ẩn phong tỏa ngăn cản Lâm Phong thân hình. Lập tức lại là một nữ tử, mặt như kinh hồng, mỹ nhân như ngọc, chính là Nhan Như Ngọc. Lâm Phong dừng bước, có chút vô tội nhìn xem đám người. Ta cùng các ngươi vô duyên vô cớ, nhiều người như vậy đuổi theo ta, không tốt lắm đâu. Lâm Phong nhìn về phía Nhan Như Ngọc, có chút làm không cho phép nữ tử này có phải là đoán được thứ gì. Lúc trước Nhan Như Ngọc tại yêu đế chi mộ bên trong chỉ là cùng Lâm Phong gặp mặt một lần. Nhưng Thanh Liên Đế binh dị động, lại là khiến Nhan Như Ngọc chú ý tới Lâm Phong. Mặc dù Nhan Như Ngọc không cho rằng Lâm Phong có thể tại trước mắt bao người bắt đi yêu đế chi tâm, nhưng Lâm Phong cho Nhan Như Ngọc cảm giác quá mức đặc biệt. Theo bản năng, Nhan Như Ngọc liền tại Lâm Phong trên thân gieo xuống một tia ấn ký. Đây là một loại rất đặc thù yêu đế bí thuật, thường nhân khó mà phát giác, Lâm Phong cũng chưa từng phát giác. Nhan Như Ngọc nhìn chằm chằm Lâm Phong, môi son khẽ nhúc nhích, yêu đế chi tâm có phải là ở trên thân thể ngươi? Thanh âm trong trẻo êm tai, nhưng Lâm Phong nhưng trong lòng thì chấn động. Yêu đế chi tâm không phải bị ngươi bắt đi sao? Ngoại giới đều truyền ra, yêu đế hậu nhân hiện thân, bắt đi yêu đế chi tâm, lại dùng yêu tộc tụ bảo bồn lấy đi yêu đế chi binh. Là lần này yêu đế chi mộ mở ra lớn nhất được lợi người. Đem giao quang thánh địa cùng Khương gia, Cơ gia tính toán gắt gao. Lâm Phong sắc mặt rất nhẹ nhàng, không có lộ ra mảy may dị thường, chỉ là âm thầm dò xét bốn phía. Cái kia mấy tên lão ẩu đem Lâm Phong thoát đi phương hướng hoàn toàn khóa kín, mình rất khó đi được rơi. Lúc này Tần Dao cũng đi lên phía trước, đối Nhan Như Ngọc thi lễ một cái. Tiểu thư, thật có lỗi. Ta chủ quan, bất quá tiểu tử này trên thân tựa hồ cũng không có yêu đế chi tâm khí tức. Nhan Như Ngọc thuận ấn, ký tìm tới Lâm Phong lúc, Lâm Phong đang suối nước bên trong vui vẻ ngâm tắm. Lấy thân phận của Nhan Như Ngọc tự nhiên là không thể trực tiếp xuất thủ, mà là phái ra Tần Giao thăm dò Lâm Phong thực lực, đồng thời khảo sát một chút Lâm Phong thể nội phải chăng có yêu đế chi tâm tung tích. Nhưng Tần Giao chủ quan làm cho nện, thậm chí nếu như lần này không phải Nhan Như Ngọc bọn người cùng đi, thật đúng là sẽ bị Lâm Phong chạy. Nhan Như Ngọc không khỏi đối với Lâm Phong coi trọng mấy phần. Cái này tiểu tu sĩ bất quá mới 15-16 tuổi, rõ ràng là người thiếu niên, nhưng lại có thể làm cho Tần Giao ăn thiệt thòi. Không thể coi thường, ta nói tiên tử, trên người ta không có ngươi muốn đồ vật, không bằng chúng ta xin từ biệt đi. Đông Hoang hiện tại không biết có bao nhiêu người tìm ngươi đây. Ngươi hay là tránh một chút đi. Cáo từ không tiễn, Lâm Phong chắp tay một cái, chuẩn bị rời đi, nhưng Nhan Như Ngọc lại là lấy ra một khối cổ phác gương đá. Một vệt thần quang từ gương đá bên trên bắn ra mà ra, chiếu rọi tại Lâm Phong trên thân, có hoặc không có, một nghiệm liền biết, Nhan Như Ngọc trong tay cổ kính có thể phá tan cấm chế hư ảo. Nàng là sợ Lâm Phong trên thân có gì đó cổ quái pháp bảo hoặc là cấm chế, đem yêu đế chi tâm phong ấn lại, nhưng cổ kính chiếu xạ phía dưới, tất cả cấm chế cũng sẽ không có hiệu quả. Tia sáng chiếu rọi, Lâm Phong cũng cảm thấy được tại đạo này thần quang phía dưới, tất cả bí mật không chỗ che thân. Bất quá yêu đế chi tâm dù sao cũng là hệ thống câu đến, có hệ thống chi lực bảo hộ, lúc trước Đoạn Đức mập mạp đều khảo sát không xuất ra. Lúc này Nhan Như Ngọc tự nhiên cũng không thu hoạch được gì. Nhan Như Ngọc trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mặc dù là trực giác, nhưng nàng xác thực cho rằng yêu đế chi tâm rất có thể ở đây nhân thủ bên trong. Lại không muốn không có, quả nhiên là ảo giác sao? Chính nghĩ như vậy, một bên Tần Giao lại là lên tiếng kinh hô, cái đó là màu đỏ khổ hài. Một tiếng kinh hô dẫn tới đám người chú mục, người chính là chút thời gian trước vô danh thần thể. Tần Giao tiến tới góp mặt, cổ kính tia sáng chiếu xạ, Lâm Phong khổ hài một mảnh xích hà, huyết khí bốc lên giống như một mảnh dậy sóng huyết hài, cực kỳ bất phàm. Mấy tên lão ẩu cũng là ánh mắt sáng lên, tiến tới góp mặt điều tra. Không tệ, khí huyết tận trời, nhục thân cực kỳ kiên cố, khí huyết bành trướng như cuồn cuộn sông lớn, tim đập như lôi đình trống to, đúng là một loại thể chất đặc thù, mà lại là cực kỳ bất phàm thân thể. Xích hà khổ hải chưa từng nghe thấy, kẻ này bất phàm, tương lai tìm được yêu đế chi tâm, có lẽ có thể để vào cái này trong khổ hải ôn dưỡng. Ngoặc kép chấm chấm, mấy tên lão ẩu ngươi một lời, ta một câu, nhưng quyết định là nhất trí, đem Lâm Phong cho mang về, chờ đoạt lại yêu đế chi tâm về sau, đem yêu đế chi tâm để vào Lâm Phong trong khổ hải. Ôn dưỡng yêu đế chi tâm, coi như không thể được đến yêu đế chi tâm, cũng sẽ không bỏ qua một vị không có thế lực vô danh thần thể liền như vậy cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Bất quá đã muốn mời chào Lâm Phong, tự nhiên không thể đem hắn đắc tội. Tần Giao cười không ngớt đi lên phía trước, tiểu đệ đệ, nghĩ không ra ngươi chính là cái kia vô danh thần thể, trách không được mạnh như vậy. Bất quá thần thể tuy mạnh, sau lưng như không có thế lực duy trì, cuối cùng khó mà thành sự. Thế nào, không bằng tới tỷ tỷ nơi này, tỷ tỷ mang ngươi cùng nhau chơi đùa nha. Tần Giao nói qua, dứt khoát trực tiếp kéo bên trên Lâm Phong cánh tay, thân hình gần sát, một cỗ mị hoặc chi lực đánh tới, hung khí kinh người. Cái này 15-16 tuổi thiếu niên, huyết khí phương cương, nơi nào bù đắp được ở bực này dụ hoặc. nhưng Lâm Phong làm người hai đời, chưa từng sẽ bị loại này nhỏ tràng diện trấn trụ. Không muốn, Giao Quang Thánh Địa coi ta là thành thứ hai thánh tử bồi dưỡng. Cơ gia cũng nói có thể truyền ta hư không kinh. Đi theo các ngươi, có chỗ tốt gì à? Lâm Phong nhìn như cự tuyệt, nhưng lại không phải thật sự cự tuyệt. Chỉ là tại mở ra điều kiện, chỉ cần đối phương điều kiện đầy đủ, mình liền có thể mượn sườn núi thuận con lừa tạm thời đáp ứng. Không phải chỉ sợ hôm nay thật không tốt thoát thân. Tần Giao mỉm cười, nói, tiểu đệ đệ, cơ gia có cổ kinh, chúng ta đương nhiên cũng có thanh đế chuyển xuống đế kinh. Không kém cơ gia, hư không kinh, mà lại yêu đế chi tâm cần phải có thần thể tẩm bổ mới có thể sống sót. Nếu là tìm về yêu đế chi tâm, chúng ta sẽ đem yêu đế chi tâm để vào ngươi trong bể khổ. Yêu đế chi tâm nhất định trả lại, tẩm bổ kiên cố ngươi thần thể. Cái này thế nhưng là cơ duyên to lớn a. Lâm Phong nghe vậy, trên mặt tựa hồ có tâm động chi sắc, nhưng còn đang do dự, không có tỏ thái độ. Mấy tên lão ẩu thấy thế, ánh mắt giao thoa, rốt cục mở miệng, tiểu hữu, ngươi nếu là đáp ứng gia nhập chúng ta, đối đãi chúng ta tìm về yêu đế chi tâm, không chỉ có sẽ đem hắn để vào ngươi trong khổ hải tẩm bổ, càng thêm sẽ để cho tiểu thư nhà ta gả ngươi làm vợ. Như thế nào? Một vị dẫn đầu lão ẩu đứng dậy, trịnh trọng mở miệng, bên cạnh, Nhan Như Ngọc ánh mắt lưu chuyển một chút, nhưng cuối cùng không có mở miệng, xem như ngầm thừa nhận. Lâm Phong nhíu mày, lập tức nhìn về phía Nhan Như Ngọc, hơi kinh ngạc, liên quan tới Nhan Như Ngọc, kỳ thật Lâm Phong biết rõ cũng không nhiều. Chỉ biết là Nhan Như Ngọc cần yêu đế chi tâm lực lượng tu luyện thanh đế lưu lại bí pháp, mà yêu đế chi tâm cần bảo thể tẩm bổ mới có thể sống sót. Cho nên Nhan Như Ngọc sẽ gả cho yêu đế chi tâm ký sinh, ký chủ. Nhưng Lâm Phong vẫn còn có chút không thể minh bạch. Nhan Như Ngọc thân là yêu đế hậu nhân, lại tay cầm đế binh, vì sao còn muốn vì một viên yêu đế chi tâm liền gả cho không nhận ra cái nào người? Tất có kỳ quặc, nhưng không có quan hệ gì với Lâm Phong. Lâm Phong chỉ là lộ ra ý động thần sắc, rất là ngại ngùng, một bộ ta nghĩ đáp ứng nhưng lại không biết có nên hay không đáp ứng thần sắc. Mấy tên lão ẩu âm thầm gật đầu, đều bị Lâm Phong diễn kỹ lừa qua đi. Thầm nghĩ việc này vấn đề không lớn. Đi thôi, tiểu đệ đệ, chờ nhà ta tiểu thư triệt để tỉnh lại đế binh, rất nhanh liền có thể tìm tới yêu đế chi tâm hạ lạc. Đến lúc đó ngươi chính là ta cô gia. Tần Giao nhìn thoáng qua Nhan Như Ngọc, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tâm tình rất phức tạp, nhưng rất tốt che giấu đi qua. Nhan Như Ngọc không nói gì, chỉ là im lặng mở ra vực môn, mang theo đám người trở về. Tần Giao kéo Lâm Phong cánh tay, tại bước vào vực môn trước đó, bỗng nhiên hỏi một câu, đúng, ngươi vừa mới vì sao nói ta là mập mạp? Tần Giao không hiểu, linh động mắt to nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có trả lời, chỉ là nhìn một chút bộ ngực của mình, nhìn nhìn lại Tần Giao. Ngươi, tê, Lâm Phong bên hông, một cánh tay ngọc bóp lấy Lâm Phong bên hông thịt mềm không thả. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.